Ma tồn tại đô thị huyền huyễn. Chương 451, không gian chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thức hải thiên long, hắn tạo ra một cục đá chừng nắm tay. Hắn ném một cái thật mạnh, cục đá đen văng ra thật xa. Đến lúc biến mất trong tầm mắt, thiên long điều động lực lượng không gian. Đột nhiên một vật thể đen nhánh xuất hiện sau gáy thiên long. Vì bất ngờ quá, thiên long không kịp trở tay. Vật đen kia phang hoành một kích đánh thiên long ngất lịm tại chỗ. Đánh xuống đất một cái lỗ hình người. Khốn nạn, ghê tởm. Thiên long cảm giác không gian pháp tắc hắn điều động còn chưa có thành thục, chưa có nắm giữ chuyên sâu. Mới chạm tới một lớp da lông. Liên tục luyện tập tiếp đó nửa tháng, thiên long đã có thể thuấn di một khoảng cách ngắn, qua lại không gian hết sức thành thục. Chỉ bất quá là khoảng cách ngắn. Nếu là quá xa, hao tốn cực nhiều chân khí lực lượng, mà còn không biết sẽ bị thuấn di đi đâu, đều không nằm trong khống chế của hắn. Thiên long không biết đón lấy hắn còn phải tu luyện bao lâu mới có thể nắm giữ hoàn toàn pháp môn này. Chỉ có thể đình chỉ tu luyện rời khỏi nơi đây, ngốc tại trong dãy núi một đoạn thời gian dài, ước chừng đi qua gần một tháng. Trong lòng thiên long đều là có chút sốt ruột. Liễu Liên Nhi dù gì đều là một cái lãnh ngạo khả ái biểu muội mới nhận. Nói không quan tâm đều là lừa gạt. Trong lòng có ý chinh phục cũng có. Bất quá thiên long lại thích trêu ghẹo hơn. Nữ nhân trêu lên để bọn họ hờn dỗi sẽ kích phát mị lực khủng khiếp, đều làm lòng nam nhân nhũn ra. Không đúng, tại sao lại có khí tức chiến đấu? Thiên long cảm giác không lành. Từ khi đi đến gần phụ cận vị trí trước rời đi, một tia yếu ớt ba động xung nhịp bay đến. Sự tình dần không còn nằm trong kế hoạch tính toán của thiên long. Cái thiên long chắc chắn Liễu Liên Nhi gặp sự cố chính là con thí hung lửng rời đi. Trận trước hang động một tảng thạch nhũ to che đậy khí tức thiên long phát ra ngoài. Làm những sự tình này, thí hung lửng liền đã rời đi rồi. Theo thiên long phán đoán, nhất định là cảm giác Liễu Liên Nhi có sự cố ngoài ý muốn. Lửng đệ không từ mà biệt thiên long đi trợ giúp. Lúc trước cũng là Liễu Liên Nhi một miệng nói giúp hung lửng để theo thiên long. Cho nên đối với Liễu Liên Nhi, hung lửng đều có một phần kính ý cảm kích. Ở phía thiên long cảm nhận ba động chiến trường, có hơn trăm lão giả có trung niên nam tử Mỹ phụ quyền uy đang dồn dập vây công một người một thú. Một người nữ tử bị vây công chính xác là Liễu Liên Nhi. Từ vài ngày trước nàng bị một đám gia hỏa tập kích, nàng quyết định rất nhanh để lại ám ký cho thiên long rồi bỏ đi một hướng. Lại không nghĩ đến hướng của nàng lại là hướng thiên long trước rời đi. Nếu nàng biết là hướng thiên long cho nàng 10 lần cơ hội, nàng cũng quyết không di chuyển đường đó vì không muốn dính tới thiên long. Khoảng cách giữa nàng và thiên long trong vô hình càng co lại gần nhau, nàng lại càng không nhờ vì dư ba chiến đấu to lớn cùng vết tích đầy dẫy trước đây do trung niên của Dương Nam Tông chiến đấu kịch liệt với thí hung. Lừng, động tĩnh to lớn như thế đã dẫn đến rất nhiều chú ý của cường giả. Dọc đường bỏ trốn Liễu Liên Nhi than vãn không dứt, càng chạy càng nhiều kẻ địch nhập cư kẻ địch, độ kiếp cũng vài chục cái. Đặc biệt nhập thần liên miên không dứt nhiều như lá mùa thu. Để nàng dễ thở hơn khi gặp được thí hung lửng, nó giúp nàng đào tẩu rất dễ dàng qua nhiều hiểm cảnh. Phải nói rằng thí hung lửng không chỉ da dày thịt béo, ngay cả chạy trốn cũng là một tông sư. Trước đây thiên long chưa hiểu vì sao đi cùng thí hung lửng, một đường đi theo địa đồ an toàn lại gặp vô tận dị thú hung tàn. Tất cả đều vì thiên long đi cùng thí hung lửng. Thiên long không phải kẻ ngốc, hắn dùng đầu gối nghĩ cũng biết trong này danh tiếng uy vọng của thí hung lửng thối cỡ nào. Cứ nhìn mắt đám yêu thú dị thú đến vì thí hung lửng liền biết. Đôi mắt kẻ nào cũng bắn ra quang mang thù hận. Tức giận chỉ thiếu điều chưa bắn ra công kích linh hồn giết thí hung lửng 1000 lần không hết. Ở trong không gian chu tước sao, thanh danh thí hung lửng thối đến cực điểm. Liền ngay cả thiên long cũng không sánh bằng. Trong này không có dòng họ hung hay yêu thú nào chào đón thí hung lửng. Để xây dựng được hình tượng trời đánh thánh đâm như vậy, thiên long đoán không ra là làm sao. Yêu thú đều là những loại không có tên tuổi, tạp mau lẫn lộn. Đa chủng loại, hung thú là loài có một số lượng lớn huyết mạch nồng nặc thượng cổ thần thú hoặc thánh thú. Linh thú là loài vật được thiên địa thai nghén, tự như tinh linh, luân hồi cá, ở trong này hung lửng chỉ là yêu thú tầm thường, không hiểu kiểu gì chiếm được phần lớn cơ duyên gì chăng. Mạnh mẽ biến thái, ngay cả hung thú đều e dè tránh xa. Trong này nếu có ai nói hung lửng là yêu thú tầm thường tạp mao, khẳng định sẽ bị đại lực đánh đấm từ các hung thú chính hiệu. Bất quá trong này hung lửng tựu rất nổi tiếng. Không ai không biết trong giới thú. Vì nhiều kẻ địch, hung lửng đương nhiên có kỹ năng trốn tránh rất chuyên nghiệp. Không kém thiên long là bao. Một mình hung lửng trốn đương nhiên không thành vấn đề. Bởi nơi đây là địa bàn của nó. Nó muốn trốn là việc hết sức nhàn hạ. Là nhưng dẫn theo Liễu Liên Nhi lại khác. Không phải vì Liễu Liên Nhi chậm chạp, nàng nhanh nhẹn linh động là khác kia. Nếu ở bên ngoài, với thực lực của nàng, không đánh được thì chạy cũng không phải vấn đề to tát gì. Chỉ là trong này lại khác à nha. Như đã nói từ trước, trên đời có hai loại người. Một loại tu luyện nhục thể cường gân tráng cốt tẩy tủy rèn luyện thực lực. Dùng nhục thân tự luyện đi trên con đường cường giả. Đi theo con đường này khẳng định rất chậm. Chậm hơn con đường thứ hai rất nhiều. Và lại còn phải khổ cực tu luyện. Chịu đựng dằn vặt đau đớn khủng khiếp. Hiển nhiên cái lợi rất to lớn. Trong cùng cấp độ, chủ tu thân thể gặp phải chủ tu nhục thể kiểu thứ hai là vô địch. Trăm trận trăm thắng. Trừ khi kẻ tu luyện nhục thể kiểu hai tu luyện công pháp cao biến thái mới không đánh lại. Vì lẽ đó có thể thấy rõ. Nếu là chủ tu thân thể đều là kẻ nghèo khó đi lên. Công pháp kém cỏi cho nên phải tu nhục thể bù lại công pháp thiếu khuyết. Gặp phải loại người chủ tu nhục thể này phần lớn mọi người đều có kính ý cùng khinh bỉ. Kính ý là kính trọng sự kiên nhẫn tu luyện khắc khổ nhục thể. Khinh bỉ là vì phần lớn người chủ tu nhục thể đều không có chỗ dựa lớn. Không có hậu trường vững chắc. Không có tài nguyên tu luyện. Không có công pháp tốt. Không có căn cơ từ nhỏ. Không có vũ khí mạnh mẽ. Đều không được coi trọng lắm. 100 người thì có 90 người tu kiểu con đường nhục thể thứ hai. 10 người còn lại chủ tu nhục thể. Trong 10 người này có tới 8 người vượt khó đi lên. Còn 2 người còn lại là có hậu trường đằng sau vững mạnh chống đỡ tài nguyên. Vừa tu nhục thể vừa tu chân khí để không bỏ xa đồng bạn cùng thời đại. Đây cũng chính là cục diện vô kiên bất phá của giới tu hành. Dù ở đâu cũng thế. Người tu luyện nhục thể rất hiếm. Còn loại người thứ hai tu luyện nhục thể kiểu thăng lên tới cấp độ nào? Liền dùng chân khí lực lượng ôn dưỡng kinh mạch nhục thể dần dần tăng lên. Nhanh chóng gọn gàng nhẹ nhàng dễ làm. Không ai có ý định chủ tu thân thể. Bởi vì nhục thể đều có thể dùng chân khí của bản thân rèn luyện. Hội gây ra ít đau đớn tinh thần lẫn thể chất. Phần lớn mọi người đều đi theo con đường này. Đặc biệt hầu hết nữ tử đều thế. Ở đây có Liễu Liên Nhi là chứng minh sống. Và rồi đi vào không gian này mọi người mới hoảng hốt phát hiện. Nhục thể bản thân không còn được chân khí bao bọc ôn dưỡng. Đều dần dần bị đánh hạ xuống yếu dần đi đến một mức độ nhất định. Gặp phải kẻ chủ tu nhục thể chính hiệu. Vậy khẳng định nơi đây là thiên đường của họ. Họ gặp phải loại người thứ hai. Một vỗ chết luôn. Liễu Liên Nhi cũng là như thế. Nhục thể của nàng đã rớt xuống cấp độ động hư bát phẩm. Sự linh hoạt dẻo dai cùng sức bền đã thụt lùi so với trước xa không với tới. Không cách nào hình dung nổi. Mà vì sao Liễu Liên Nhi lại bị truy sát gắt gao như thế? Điều này phải nói đến nhiều ngày trước đây. Khi nàng tu luyện Chu Tước Quyết, thả ra Chu Tước cánh, hỏa dực phóng ra bay lên trời cao. Uy thế khí bá vương này lan tỏa ra, câu dẫn không ít lão gia hỏa đến. Thấy Liễu Liên Nhi như thế, mọi người đều dùng ánh mắt tham lam nói chuyện, trực tiếp động thủ không một chút do dự. Họ có tuy bị phong bế chân khí nhưng không bị phong bế trí khôn. Đều không bị ngu thì có thể biết Liễu Liên Nhi đoạt được truyền thừa Chu Tước Quyết. Bất quá điều này cũng chỉ có vài chục lão gia hỏa biết mà thôi. Nhưng vài chục lão gia hỏa này có uy vọng cực lớn trong tông cùng trong tộc. Sức hiệu triệu tộc nhân và ngoại nhân đều là phi thường rất cao. Họ ra giá rất lớn chỉ bắt bằng được Liễu Liên Nhi. Bí mật này tự hồ mấy chục lão gia hỏa giữ kín trong lòng hòng làm của riêng. Khi bọn họ truy đuổi đôi khi đối kháng cùng Liễu Liên Nhi vài trăm chiêu đều an tâm rất nhiều. Bởi Liễu Liên Nhi đều không sử dụng đến Chu Tước Quyết. Trong lòng đám lão gia hỏa đều rõ ràng. Nơi này Liễu Liên Nhi không thể kích phát chân khí là một. Lúc trước Liễu Liên Nhi có thể bay lên trời khẳng định là tu ra Chu Tước cánh. Bất quá chỉ có tác dụng trong nháy mắt lúc đó mà thôi. Lực lượng phong bế chân khí vẫn là rất mạnh. Thứ hai, Liễu Liên Nhi không muốn để càng nhiều người biết nàng có Chu Tước pháp môn. Nếu không khẳng định ngay cả nàng và tông môn của nàng đều bị liên hoàn công kích xóa sổ khỏi thiên trọng vực. Liễu Liên Nhi trong lòng ám mắng không ngớt. Nàng mới là không để ý thứ đó. Nàng cảm giác bản thân bước đầu đã đặt một chân vào Chu Tước pháp quyết. Bất quá không có nắm giữ nhanh được như Thiên Long. Thứ hai, nàng cũng bị phong bế chân khí như người khác, không có gì khác bọt. Thứ ba, nàng căn bản vô lực hoàn thủ. Số lượng quá đông, chạy là quyết sách đúng đắn. Cách chương.